Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, Freedom City đấu giá hội. Đây là tự nhiên, bất quá Lý Hồng tiên sinh, lập tức Freedom City liền muốn tổ chức 20 năm một lần đấu giá hội rồi. Đến lúc đó ngươi nhưng lấy tự mình đi nhìn xem, nói không chừng đấu giá hội bên trong sẽ có thứ mà ngươi cần tài liệu. Mai đề nghị đến, Lý Hồng nghe vậy cũng hứng thú. Đấu giá hội, Mai tiên sinh, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết một chút? Làm sao, ngươi không biết rõ đấu giá hội chuyện? Lý Hồng lắc lắc đầu, kia ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Cái này đấu giá hội là Freedom City chính thức tổ chức. Mỗi 20 năm tổ chức một lần, tham gia đấu giá hội người ít nhất phải có 50 vạn tiền vàng hoặc cùng 50 vạn tiền vàng. Đồng giá vật phẩm, đấu giá hội hết thảy tổ chức 5 ngày, bất luận là kỳ chân dị bảo, vẫn là kiếm kỹ ma pháp, bất kỳ đáng tiền đồ vật đều có thể cầm tới đấu giá hội trên đấu giá. Đấu giá hội hết thảy giao dịch đều nhận đến Freedom City bảo hộ. Tại Freedom City nội, bất luận kẻ nào dám xuất thủ cướp đoạt đấu giá hội liên quan vật phẩm đều sẽ thành vệ quân trừng phạt, nghiêm trọng người sẽ bị tại chỗ tru sát. Bởi vì Freedom City quy định này, Freedom City đấu giá hội càng làm càng lớn. Vừa đến đấu giá hội trong lúc đó, thần ma đại lục, tiên linh đại lục người đều sẽ chạy đến. Lý Hồng tiên sinh, đến lúc đó hẳn là có thể mua được ngươi cần thiết tài liệu. Nghe xong Mai nói, Lý Hồng rơi vào trầm tư, hắn không nghĩ tới Freedom City thế mà còn có dạng này thịnh hội. Chuyện này với hắn thu thập tái tạo nhục thể tài liệu có trợ giúp rất lớn. Tựa như Mai nói đây là một cái hiếm có cơ hội tốt. Nhưng Lý Hồng cần lấy tái tạo nhục thể chủ yếu tài liệu đều là có giá trị không nhỏ. Hắn tiệm tạp hóa vừa mở, trong tay không có nhiều kim tệ như vậy. Bất quá một giây sau, Lý Hồng nhớ tới trong chữ vật giới chỉ ma tinh. Trừ rồi ma tinh còn có hy hữu kiếm kỹ, ma pháp, những này đồ vật thời khắc mấu chốt đều có thể cầm ra ra bán tiền. Đem những này đồ vật lấy ra đổi tiền vàng, có lẽ liền không sai biệt lắm a. Lý Hồng nghĩ như thế đến, Mai tiên sinh, khoảng cách đấu giá hội tổ chức còn bao lâu đâu? Lý Hồng tiếp tục hỏi, đấu giá hội là dưới một tháng số một tổ chức, còn có thời gian nửa tháng. Lý Hồng tiên sinh, ngươi nếu là dự định mua sắm tài liệu, ta đề nghị ngươi mấy ngày nay ngay tại tiệm tạp hóa bên ngoài treo trên quảng cáo. Bởi vì căn cứ năm trước kinh nghiệm, lúc này thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục người không sai biệt lắm liền muốn đến Freedom City. Rồi, nói không chừng sẽ có người cần dùng gấp tiền. Đấu giá hội trước đó liền cùng ngươi giao dịch. Nguyên lai là dạng này. Ta đã biết. Tạ ơn tin tức của ngài. Không cần khách khí. Hy vọng chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Nói xong Mai mang theo vài cọng vừa móc ra cà chua, mầm bay lên không bay mất. Đưa mắt nhìn Mai thân ảnh biến mất ở chân trời, Lý Hồng cũng rời đi rồi cà chua đất, hướng tiệm tạp hóa đi đến. Tại đường về nhà trên, Lý Hồng một mực đang cân nhắc thu thập tài liệu sự tình. Tái tạo nhục thể quyển trục bên trong hết thảy viết rồi 18 loại tài liệu. Trong đó 9 loại là phụ trợ tài liệu. Căn cứ Lý Hồng nghiên cứu này, 9 loại phụ trợ tài liệu không phải cái gì đặc biệt có dùng linh dược. Dược hiệu ôn hòa, bình thường cũng đều là dùng làm luyện dược phụ dược, dùng để tăng lên dược vật hiệu quả. Những này tài liệu giá cả cũng không đắt. Chỉ là phần lớn tại tiên linh đại lục bên kia mới có. Trước đó cùng trái sai két đoàn lính đánh thuê trao đổi đến lạc tinh quả chính là 9 loại phụ trợ tài liệu bên trong một loại. Mặt khác 9 loại chính là chủ yếu tài liệu rồi. Này 9 loại tài liệu đều là sắp chết thịt người xương trắng linh dược. Mỗi một mực đều là một cái mạng. Có thể nói là bảo vật vô giá. Lý Hồng hiện tại chỉ thu tập được vạn năm thúy trúc thêm lên hắn trong chữ vật giới chỉ nguyên lai. thì có cấp 8 mộc hệ ma thú ma tinh. Trong tay hắn trước mắt chỉ có 2 loại tài liệu, còn có 7 loại cần lấy thu thập. Thừa xuống 7 loại tài liệu phân biệt là thông linh thảo, chu tước linh huyết, hỏa phượng long thần, kim linh, hậu thổ, sinh mệnh chi thủy, dựng tinh thạch. Trong đó thông linh thảo thuần âm, chu tước linh huyết thuộc dương, kim linh, cấp 8 mộc hệ ma thú tinh hạch, sinh mệnh chi thủy, hỏa phượng long thần, hậu thổ phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Này 7 loại tài liệu tạo thành thân thể cơ bản cân bằng. Tại do vạn năm thúy trúc cung cấp sinh mệnh lực, dựng tinh thạch hóa thành nhục thể đưa bọn chúng cùng 9 loại phụ trợ tài liệu toàn bộ hấp thu. Dạng này liền có thể tái tạo nhục thể rồi. Thừa xuống 7 loại tài liệu, Lý Hồng đoán chừng một lần đấu giá là thu thập không đều. Hắn từ Ferris nơi đó giải được sinh mệnh chi thủy là tinh linh tộc chỗ độc hữu. Tinh linh tộc luôn luôn bài ngoại, đã có vài chục năm không có cùng nhân loại trao đổi. Còn có chu tước linh huyết, nghe nói chu tước linh huyết chỉ có tiên linh đại lục một cái đặc thù gia tộc có. Muốn cầm đến cũng không dễ dàng, trừ cái đó ra, hậu thổ cũng không có tin tức gì. Thừa xuống mấy loại tài liệu hai mảnh đại lục ngược lại là còn có điều lưu truyền có tiền có lẽ. Đều có thể tranh thủ một chút. Chỗ lấy Lý Hồng trở về đến tiệm tạp hóa về sau. Đem tấm ván gỗ trên lúc đầu chữ xoa sửa thành rồi. Bản điếm giá cao thu mua thông linh thảo, dựng tinh thạch, hỏa phượng long thần, kim linh, hậu thổ, nhưng lấy vật đổi vật. Sau đó đem tấm ván gỗ treo rồi ra ngoài. Về sau mấy ngày, Freedom City tựa như Mai nói như vậy dần dần náo nhiệt. Mấy cái cửa thành mỗi ngày đều có đại lượng người ngoài tràn vào. Bất quá lại không ai tiến Lý Hồng tiệm tạp hóa cùng hắn đàm có quan hệ những này tài liệu chuyện. Đối với cái này Lý Hồng có chút nóng nảy nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi rồi. Mà lúc này đồng dạng nóng này còn có Freedom City thành chủ. Bởi vì lúc trước trời mở bắt đầu, phủ thành chủ lần lượt nhận được thương đội cùng cá nhân khiếu nại, công bố bọn hắn mang theo tới tham gia đấu giá hội thương phẩm tại Freedom City phụ cận bị một đám người thần bí cướp đi. Nếu như là một hai chi thương đội bị cướp, thành chủ bình thường là sẽ không hiểu. Bởi vì loại này chuyện mỗi một lần đấu giá hội đều có phát sinh. Thế nhưng là hai ngày thời gian liên tiếp tiếp vào mấy chục chi thương đội khiếu nại. Cái này để thành chủ có chút ngồi không yên. Mấy chục chi thương đội bị cướp. Này rõ ràng chính là có người mượn Freedom City đấu giá hội tổ chức thời điểm cướp giật nói cướp. Bóc chuyện, thành chủ giận tím mặt. Lúc này mệnh lệnh thành vệ quân xuất động. Đi Freedom City ngoại vi đóng giữ, bảo hộ lui tới thương đội cùng cá nhân. Thành vệ quân hành động đúng là trình độ nhất định trên giảm bớt cướp bóc sự kiện phát sinh. Nhưng thành vệ quân nhân thủ dù sao cũng có hạn. Tại bọn hắn chú ý không lên địa phương vẫn là có người tiếp tục bị cướp. Liên tục có thương nhân lọt vào cướp bóc, để Freedom City danh dự bị đả kích cực lớn. Mắt thấy cách đấu giá hội chỉ có một tuần rồi. Hiện tại đến Freedom City khách nhân liền lần trước đấu giá hội một nửa đều không có. Vì thế thành chủ cố ý tìm tới Freedom City chính thức tất cả thánh cấp cường giả tổ chức rồi hội. Nghị, thành chủ ngồi tại chủ vị trên nhìn lướt qua phía dưới 7 người thần tình nghiêm túc nói đến. Các vị, gần nhất phát sinh sự tình chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Chúng ta Freedom City danh vọng bởi vì chuyện này gặp rồi đả kích cực lớn. Mọi người đối với cái này có biện pháp nào sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau ai cũng chưa hề nói cái gì. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng tại vì thương đội bị cướp mà phát sầu. Vì thế còn khai thác rồi các loại biện pháp. Đáng tiếc đều không làm sao thấy hiệu quả. Đang lúc đám người hết đường xoay sở thời điểm. Cho Lý Hồng đưa lệnh bài màu vàng ống lão nhân vội ho một tiếng nói đến. Khục, lão phu ngược lại là có một ý tưởng.